Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2170 tới hứng thú. Trong lúc nhất thời Quý Phi giả cấp bọn nhỏ lồng tiểu trò chơi món đồ chơi lồng nghiện. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi còn ở vì ai quân cờ có thể trước hết tới trung điểm mà làm không biết mệt. Thời điểm Quý Phi giả đã làm tùng hương đem kia lập tức pha lê châu đem ra. Pha lê châu thật xinh đẹp, Quý Phi giả tùy tay khấu một viên đánh ra đi, đó là đã từng bị tuyển tập quá khi còn nhỏ lạc thú chi nhất, đánh đàn châu. Bất quá Quý Phi giả không tính toán lồng cái này, nàng lấy ra trang giấy thiết kế ra một cái mê cung, theo sau tìm cái thợ thủ công ra tới, đem giấy mê cung phóng đại lệ biến thành vật thật cầm trở về. Tiểu hài tử lực chú ý thực dễ dàng bị rời đi, đặc biệt là Húc Ca Nhi như vậy tính tình hoạt bát hài tử. Thứ này, từ Quý Phi giả lấy về tới một đống tấm ván gỗ bắt đầu, hắn hứng thú bừng bừng ngồi xổm một bên xem, sau đó trơ mắt nhìn Quý Phi giả đem chúng nó lắp ráp thành một cái mê cung. Một cái nghiêng mê cung. Theo sau thấy Quý Phi giả lấy ra một cái pha lê châu ra tới, phóng tới nhập khẩu, theo sau tiểu pha lê châu liền bị tấm ván gỗ chặn. Lúc này Hàm Tỷ Nhi cũng đã đi tới, nhìn kỹ cái này món đồ chơi mới. Quý Phi giả trực tiếp hỏi bọn họ, kế tiếp chúng ta như thế nào mới có thể làm pha lê châu tới trung điểm đâu? Hai đứa nhỏ nhìn nhìn, Húc Ca Nhi duỗi tay kích thích một chút pha lê châu liền chiều bên trái lan qua đi, sau đó rơi vào tiếp theo tầng, theo sau lại bị ngăn cản. Húc Ca Nhi lúc này mới phát hiện nơi này là điều tử lộ, theo sau tưởng đem kia viên pha lê châu cầm lấy tới, bị Quý Phi giả ngăn cản. Sai rồi, không thể lấy ra tới, chỉ có thể lấy một viên tân pha lê hạt châu, sau đó nếm thử một con đường khác. Trong lúc nhất thời, hai đứa nhỏ đều lâm vào suy tư, Hàm Tỷ Nhi từ hộp cầm một viên pha lê châu, từ nhập khẩu bỏ vào đi, sau đó dịch hướng về phía một con đường khác. Một đường nếm thử rất nhiều lần, rốt cuộc đi đến đế đi tới chính xác lộ, tới trung điểm. Quý Phi giả cười cười, động tác mấy khối đem mấy khối hoạt động tấm ván gỗ thay đổi vị trí tạp hảo, mê cung bản đồ tức khắc đã xảy ra biến hóa. Lúc này Hàm Tỷ Nhi muốn động thủ thời điểm bị Húc Ca Nhi ngăn cản, Húc Ca Nhi cầm một viên pha lê châu ở nơi đó nghiên cứu nửa ngày, sau đó cũng rốt cuộc tới rồi trung điểm. Lúc này đây bọn họ hai cách đều biết, cái này mê cung rất nhiều tấm ván gỗ đều là hoạt động có thể di động, vì thế hai người bọn họ chính mình bắt đầu động khởi tay tới, có đôi khi sẽ hoàn toàn đem lộ cấp phá hỏng, có đôi khi cấp đối phương chế tạo nan đề, lập tức đem phía trước đại phú ông ném tới rồi một bên. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông cầm hai đứa nhỏ ném xuống kia trương đại phú ông bản đồ thực hảo, chính mình một người cầm chơi một lần cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi là tiểu hài tử sao? Quý Phi giả thấy hắn chơi một lần không tận hứng, lại lần nữa bắt đầu rồi, không khỏi chào một câu. Mạnh Sơ Đông tùy tay ném xuống xúc sắc, rất thú vị không phải sao? Hình như là chúng ta đi một đoạn này nhân sinh lộ, mỗi một cách lựa chọn có thể đi phía trước đi vài bước, chúng ta không biết, chỉ là nỗ lực làm ra lựa chọn, sau đó lạc điểm là màu đỏ vẫn là màu xanh lục. Vẫn là màu lam màu xám cũng không biết, nhưng là khi chúng ta dẫm đến dựa theo nhân sinh quy tắc tới. Quý Phi giả liếc Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, ta cảm thấy không phải như vậy, giống chúng ta có giấy rùa năng lực trong trò chơi nhưng không cụ bị, dẫm là dẫm. Mạnh Sơ Đông thản nhiên cười, thò lại gần hôn Quý Phi giả một chút, đúng vậy, là không giống, ta lập tức nghĩ sai rồi. Rốt cuộc chúng ta hai cái có thể lẫn nhau nâng đỡ, ở chỗ này không được, cho nên ở bàn cờ người đều là người cạnh tranh. Quý Phi giả nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, lại chưa nói cái gì khác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2171: Nhìn không thấu. Này một năm thất tịch, Tuyền Châu thành không có gì đại hoạt động, bên ngoài thời tiết nhiệt muốn mệnh, quý phi giả cũng không làm các nữ hài tử đi ra ngoài bị tội, chính mình ở nhà làm Mạnh Kiều San cùng Trịnh Vũ San khắc hoa dưa, tạc xảo quả, sau đó vẫn ở trong sân mang theo các nàng cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, đến đêm đã khuya làm các nàng đi ngủ. Ngày hôm sau quý phi giả nhận được tin tức Trịnh Vô Mệnh muốn tới Tuyền Châu thành. Quý phi giả tùy tay tính toán Trịnh Vô Mệnh ở Vân Kinh dừng lại hơn phân nửa tháng bộ dáng, xem ra hắn cùng bệ hạ trao đổi còn có thể, hai bên đối với đối phương lấy ra tới lợi thế hẳn là đều rất vừa lòng, nếu không nói đông nói tây, nửa tháng như thế nào cũng không có khả năng khiến cho định. Theo sau quý phi giả đem tin tức này cấp Trịnh Vũ San tặng qua đi. Tiểu cô nương thực vui vẻ. Nàng cơ hồ chưa từng có cùng Trịnh Vô Mệnh tách ra thời gian dài như vậy quá, vừa mới bắt đầu mấy ngày còn hảo, sau lại càng ngày càng tưởng, cũng may có Mạnh Kiều San ở một bên không ngừng khuyên nàng, sau đó làm bạn nàng, tiểu cô nương lúc này mới không có khóc lóc nháo muốn cha. Chờ đến Trịnh Vô Mệnh thuyền dựa cảng kia một ngày, sáng sớm Trịnh Vũ San làm vũ nuôi cùng nha hoàn đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, sau đó chạy tới tìm quý phi dạ. Mạnh gì, ta có thể đi chờ cha sao? Ở bến tàu chờ. Quý phi giả tất nhiên là ứng cười điểm điểm tiểu cô nương chóp mũi, gì biết tiểu San San cùng cha cảm tình hảo cho nên đã chuẩn bị tốt lạp, làm đại San San bồi ngươi đi được không? Tỷ tỷ bồi ta cùng đi sao? Trịnh Vũ San khuôn mặt nhỏ sáng ngời. San San muội muội không thích ta bồi ngươi sao? Mạnh Kiều San lạc hậu Trịnh Vũ San một bước. Từ ngoài phòng đi vào tới thời điểm, vừa lúc nghe được quý phi giả cùng Trịnh Vũ San đối thoại, nghe vậy liền cười hỏi một câu. Trịnh Vũ San kinh hỉ quay đầu lại theo sau qua đi nắm Mạnh Kiều San tay, tỷ tỷ có thể bồi ta đương nhiên vui vẻ. Quý phi giả nguyên bản tính toán làm Mạnh Bình bồi hai cái tiểu cô nương ra cửa một chuyến, nàng chính mình không rất thích hợp đi bến tàu chờ Trịnh Vô Mệnh, quan hệ cũng không có hảo đến cái kia nông nỗi, đơn thuần làm hai cái tiểu cô nương ra cửa, quý phi dạ lại có chút lo lắng bến tàu kia địa phương rốt cuộc rối loạn chút. Bất quá không nghĩ tới chính là, hồi lâu chưa từng lộ diện thiền nương đột nhiên lại đây. Ngươi nói ngươi mang theo bọn nhỏ đi bến tàu. Quý phi dạ hơi có chút kinh ngạc. Nàng ánh mắt dừng ở thiền nương mặt, bất quá thực mau lại dịch mở ra. Đây là thiền nương cùng Trịnh Vô Mệnh chi gian sự tình, quý phi giả đảo không hảo trộn lẫn cái gì. Kia phiền toái thiền nương chiếu cố nhà ta Kiều San. Quý phi giả thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Thiền nương hơi hơi mỉm cười, dung sắc như cũ thập phần động lòng người, phu nhân chê cười, Mạnh tiểu thư luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa đối tiểu San San cực hảo, nơi nào yêu cầu ta tới chiếu cố. Quý phi giả cười đem người đưa ra môn. Nhìn Trịnh Vũ San nhìn thấy thiền nương liền một bộ thập phần cao hứng bộ dáng, kiên trì đi ở thiền nương cùng Mạnh Kiều San gian, một tay nắm Mạnh Kiều San một tay nắm thiền nương bộ dáng, quý phi giả trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Nàng có thể nhìn ra tới Trịnh Vô Mệnh hẳn là thích thiền nương cũng không phải đối Trịnh Vô Mệnh không hề cảm giác, sau đó Trịnh Vũ San cũng thực thích thiền nương. Nhưng là quý phi giả lo lắng thiền nương lòng có cố kỵ. Nàng không có quên thiền nương đã từng nói qua, thiền nương cái kia đường muội cùng nàng thập phần giống nhau tới. Trịnh Vô Mệnh đối thiền nương là chân chính tình yêu, vẫn là chỉ là di tình. Quý phi giả nhìn không thấu. Nàng không biết thân ở với này Trịnh Vô Mệnh cùng thiền nương rốt cuộc có hay không nhìn thấu. Nếu là có thể, nàng hy vọng bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, sau đó có thể nắm tay vẫn luôn đi xuống đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2172 Tính An Bá. Chờ quý phi giả nhìn đến Trịnh Vô Mệnh thời điểm, chỉ thấy hắn mặt mày chi gian thần thái phi dương, ngay cả ở hắn bên người không xa thiền nương mặt cũng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Quý phi giả cùng trước đó biết được tin tức trước tiên trở về Mạnh Sơ Đông nghênh trước. Mạnh Sơ Đông đối với Trịnh Vô Mệnh chắp tay bá ra. Trịnh Vô Mệnh vội vàng xua tay, bất quá là uổng có chức xuân thôi, Mạnh đại nhân ngàn vạn không cần nói như vậy. Mạnh Sơ Đông cười nói, bệ hạ thân phong Tĩnh An bá, có thể thấy được bệ hạ đối bá gia mong đợi pha cao, bá gia cũng không nên như vậy khiêm tốn. Trình Vô Mệnh thực mau phản ứng lại đây, hắn là có thể khiêm tốn, lại không thể nói như vậy, đến lúc đó người khác tham hắn một quyển coi rẻ thiên uy kia phiền toái. Là ta nhất thời cao hứng, đắc ý vinh váo, đa tạ Mạnh đại nhân nhắc nhở. Quý phi giả ở một bên nhìn, lúc này mới ra tiếng, bên ngoài thái dương phơi, không bằng về phòng đi nói đi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Thực mau quý phi giả biết, lúc này đây Trình Vô Mệnh đi trước Vân Kinh lúc sau, là trước cùng Hiên Viên Triệt tiến hành rồi một lần bí mật gặp mặt, đem hắn có khả năng cung cấp đồ vật cùng điều kiện toàn bộ quán mở ra trực tiếp cùng Hiên Viên Triệt nói. Hiên Viên Triệt đối với Trình Vô Mệnh như vậy sảng khoái thái độ cũng rất cao hứng, bọn họ hoa hai ngày nói chuyện cơ bản một ít yêu cầu, sau đó Trình Vô Mệnh chính thức ở triều hội yết kiến bệ hạ, lúc sau là dâng tặng lễ vật phân đoạn. Rồi sau đó ở Trình Vô Mệnh ở Vân Kinh dừng lại một đoạn thời gian, ở Vân Kinh các nơi đi dạo, đặc biệt là đi dạo một chuyến Linh Khê Tư, lại tham quan Trạch Công Cục, lúc sau bệ hạ ý chỉ xuống dưới. Phong Trình Vô Mệnh vì Tĩnh An bá, cùng với một loạt ban thưởng từ từ. Đương nhiên trực tiếp nhất, quan trọng nhất chính là Trình Vô Mệnh có thể hiệp trợ Tăng Châu Chi Châu, cũng là Sở Du tới tiến hành Tăng Châu cảng cùng đội tàu xây dựng. Cũng là nói, từ buôn lậu biến thành phía chính phủ. Đương nhiên, đối với Trình Vô Mệnh, hoặc là Trình gia tới nói, lớn hơn nữa chính là cái này Tĩnh An bá phong hào, tuy rằng không phải thừa kế, nhưng là Trình gia mượn này có thể xốc lên chính mình thân vẫn luôn bóng kẻ phản loạn, thổ hoàng đế mũ. Quý phi giả thành tâm thành ý đối Trình Vô Mệnh nói một tiếng chúc mừng. Trình Vô Mệnh luôn luôn trầm mùn, tuy rằng ở Vân Kinh cùng Lộ đã hưng phấn qua, lúc này thu được quý phi giả chúc mừng như cũ nhìn không được cao hứng. Xin lỗi, ta rất cao hứng. Trình Vô Mệnh vì chính mình thất thố xin lỗi. Mặc kệ là quý phi giả vẫn là Mạnh Sơ Đông đối này đều tỏ vẻ lý giải, dù sao cũng là Trình gia nhiều năm như vậy tới sở phấn đấu mục tiêu, chúng ta cũng vì ngươi cao hứng. Quý phi giả lập tức tỏ vẻ. Ta bên này bị bàn ra yến, còn thỉnh Trình bá gia ở Tuyền Châu dừng lại mấy ngày, làm chúng ta cũng làm đông chiêu đãi một phen. Đa tạ đa tạ. Trình Vô Mệnh một cái kính nói lời cảm tạ. Theo sau Trình Vô Mệnh lại nói, san san trong khoảng thời gian này ở chỗ này cấp Mạnh phu nhân thêm phiền toái. Tiểu san san như vậy ngoan, nơi nào cho ta thêm phiền toái a? Tiểu san san ngươi nói có phải hay không? Trình Vũ San cười đặc biệt vui vẻ, cha, ta chưa cho gì thêm phiền toái, ngươi xem gì còn tặng ta phát cô, cha ngươi nói tốt xem sao. Trình Vô Mệnh lập tức tán một tiếng đẹp, Trình Vũ San vui vẻ đến không được, lôi kéo Trình Vô Mệnh cho hắn giới thiệu Mạnh Kiều San, cha còn nhớ rõ tỷ tỷ sao. Thời gian dài như vậy, đều là tỷ tỷ bồi ta, tỷ tỷ nói cha nhất định sẽ trở về, sau đó cha đã trở lại. Đối mặt một cái tiểu cô nương, Trình Vô Mệnh cũng không có coi khinh, trình trọng hướng Mạnh Kiều San nói tạ, còn sai người cầm không ít đồ vật riêng đưa cho Mạnh Kiều San. Mạnh Kiều San nơi nào gặp qua lớn như vậy trận trưởng, sợ tới mức tránh ở quý phi giả phía sau. Quý phi giả cũng không mạnh mẽ đem Mạnh Kiều San lôi ra tới, cười thế nàng tiếp đồ vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2173 đêm nói. Mạnh Sơ Đông cố ý làm Trình Vô Mệnh cùng Tuyền Châu thành những người khác cũng có chút giao thoa, liền thừa dịp Trình Vô Mệnh lưu tại Tuyền Châu thành mấy ngày nay tổ chức một ít bữa tiệc, thế Trình Vô Mệnh dắt một ít tuyến. Đối này Trình Vô Mệnh thập phần cảm kích. Trước khi đi riêng ở bên ngoài tiểu lầu đặt mua hai bàn, thỉnh Mạnh Sơ Đông quý phi dạ một nhà đi dự tiệc. Cùng ngày vãn Trình Vô Mệnh uống có điểm nhiều, vừa lúc thiền nương cũng ở đây, cuối cùng thời điểm hắn cơ hồ là nhìn không được xúc động, chảo một cách đã bắt được thiền nương ốm tay áo. Quý phi dạ kinh ngạc một chút, theo sau cấp Trình Vô Mệnh bên người tùy tùng sử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đem Trình Vô Mệnh cấp giữ chặt. Phía chính mình tắc làm tùng hương qua đi đỡ thiền nương. Nàng cũng không để ý này hai người cảm tình có điều tiến triển, nhưng là ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo, bị người thấy được chung quy không tốt. Trình Vô Mệnh cũng không phải trực tiếp ở tại quý phi dạ trong nhà, mà là ở tại bên ngoài khách điếm. Nhưng thật ra thiền nương trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại gia. Đem có chút khốn đốn bọn nhỏ đưa đi nghỉ ngơi lúc sau, quý phi dạ không có trực tiếp trở về phòng, mà là hẹn thiền nương thấy một mặt. Ánh trăng như nước, nhật tử dần dần đi hướng mùa thu, tuy nói ban ngày vẫn là nhiệt lợi hại, chính là vãn lại có thể làm người có một chút thở dốc chi cơ. Vừa lúc này một đêm còn có chút phong, bên ngoài đến còn tính thoải mái, quý phi dạ ngồi ở trong đình, đối diện liền ngồi thiền nương. Thiền nương, xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thiền nương ngẩng đầu, nàng dung mạo ở dưới ánh trăng càng hiện mỹ diễm, chỉ là mấy ngày trước đây cao hứng không còn nữa tồn tại, lung ở giữa mày chính là nhàn nhạt khinh sầu. Phu nhân, ta biết ngươi muốn nói cái gì kỳ thật. Trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn tìm cá nhân nói một câu. Thiền nương dừng một chút, nói một câu ta mê mang. 15 tuổi về sau, thiền nương chưa bao giờ sẽ nói chính mình mê mang. Nàng là thiên ve, thân phụ thánh bò cạp, là bọn họ hàng rào cuối cùng người sống sót, cũng là hàng rào có thể báo thù duy nhất hy vọng. Sau lại nàng tìm được rồi Vu Linh, vì làm Trịnh Vũ San sống sót, dùng chuyển mệnh cổ đem Vu Linh sinh khí toàn bộ chuyển tới Trịnh Vũ San thân, bởi vậy Vu Linh chết, Trịnh Vũ San sinh, nàng không mặt mũi nào đối mặt thâm ái Vu Linh Trịnh Vô Mệnh, này đào tẩu, mai danh ẩn tích. Chính là thế sự là như vậy khó liệu. Ta vốn dĩ cho rằng Trình gia hắn nhìn thấy ta để nhất mặt sẽ giết ta. Thiền nương nghiêng đầu nhìn đình viện, ánh mắt ngưng ở kia một mảnh sái lạc ánh trăng chỗ trống mặt đất. Nhưng là hắn không có giết ta. Quý phi dạ không có ra tiếng đánh gãy thiền nương nói, nàng có điểm hiểu được, thiền nương lúc này đại khái chỉ nghĩ nói hết. Ta thực tế cảm thấy chính mình thực áy náy. Vu Linh thân thể không thích hợp muốn hài tử, hắn cũng chưa từng nghĩ tới làm Vu Linh cho hắn sinh hài tử, đứa bé kia là Vu Linh trộm đảo rớt tránh tử dược lúc sau hoài, hoài lúc sau đại phu đều nói không thể xóa sạch hài tử, rất có thể một thi hai mệnh, nhưng là sinh thời điểm cũng có khả năng một thi hai mệnh. Ta đi tìm Vu Linh thời điểm, hắn cơ hồ đã từ bỏ toàn bộ hy vọng, nhìn đến ta mới bốc cháy lên hy vọng. Sau đó ta tự mình đem điểm này hy vọng chi hỏa cấp dập tắt. Ta có phải hay không đặc biệt đáng giận? Quý phi dạ lắc lắc đầu, bất quá thiền nương ánh mắt không có dừng ở nàng thân. Quý phi dạ liền lên tiếng, đó là Vu Linh thỉnh cầu ngươi đúng hay không? Thiền nương gật gật đầu, Vu Linh đặc biệt muốn cái chính mình hài tử, ta không đành lòng tự tuyệt. Kia là được. Quý phi dạ nhẹ nhàng nói, thế sự khó lưỡng toàn, ngươi không có biện pháp làm được đã hoàn thành Vu Linh nguyện vọng, lại hoàn thành Trình Vô Mệnh nguyện vọng. Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ngươi đều sẽ khó chịu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2174 lựa chọn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thiền nương cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy tới, rất ít mềm yếu quá, liền cấp Vu Linh dùng cổ thời điểm, tay nàng đều không có run quá, hiện giờ nghe quý phi dạ như vậy vừa nói, nàng thế nhưng cái mũi đau xót, cơ hồ rơi lệ. Phu nhân, ngươi lời này nói quá đúng. Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ, tương so với Trình Vô Mệnh oán hận, ta giống như càng vô pháp thừa nhận từ bỏ một cái hài tử mình, sau đó thừa nhận Vu Linh oán hận còn muốn xem Vu Linh hoạt không được bao lâu, ta lúc ấy căn bản làm không được, ta nghĩ kia không bằng thừa nhận Trình Vô Mệnh oán hận, hoàn thành Vu Linh nguyện vọng hảo. Đó là nàng muốn kết quả, ta vẫn luôn như vậy báo cho chính mình, kỳ thật là ta chính mình đang trốn tránh. Thiền nương thanh âm có chút run, đặc biệt là ở một lần nữa nhìn thấy Trình Vô Mệnh lúc sau, ta thế Tiểu San San giải quyết thân bởi vì cổ trùng di lưu độc tính thời điểm, ta biết ta căn bản vô pháp đối mặt Trình Vô Mệnh. Nhưng là khi đó hắn thế nhưng không hận ta không biết là vì cái gì. Sau lại ta hoảng sợ phát hiện chính mình ánh mắt vô pháp ức chế dừng lại ở hắn thân, ta luôn là không tự chủ được đi quan sát hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, ta cấp chính mình tìm cái lý do, ta cảm thấy ta là ở quan sát Trịnh Vô Mệnh, quan sát người này hay không đáng giá đại nhân đi theo hắn hợp tác, quan sát người này có thể hay không bởi vì ta cùng hắn thù riêng ảnh hưởng đại cục. Nhưng là này bất quá là ta an ủi chính mình lý do thôi. Ta thiên ve, đời này vì báo thù cái gì đều đã làm, ủy thân người khác đương tiểu thiếp, ẩn thân thanh lâu tiếp khách vì tìm hiểu tin tức, thậm chí mê hoặc người khác giường tìm hiểu tin tức, ta đều đã làm, ta này thân mình sớm không sạch sẽ. Bất quá không quan hệ, chờ ta sau khi chết, ta linh hồn sẽ hiến cho thần, thần sẽ không vết bỏ ta. Ta vẫn luôn như vậy tin tưởng vững chắc, thẳng đến ta cảm thấy ta chính mình dơ thời điểm. Ta mới biết được hết thảy đều chậm. Đương một nữ tử quá phận để ý chính mình thân phận, địa vị, dung mạo từ từ đồ vật, truy nguyên đều là ngoại tại nhân tố đi ảnh hưởng. Đối với thiền nương tới nói, trừ bỏ báo thù, khác đều không thể ảnh hưởng đến nàng đối chính mình nhận chi. Nhưng mà duy nhất không nghĩ tới, là không ấm lẽ thường ra bài tình yêu. Quý phi giả có thể tưởng tượng, đương thiền nương phát hiện này hết thảy thời điểm. Nàng nên là như thế nào hoảng sợ cùng mê mang. Ta ái ta muội muội nam nhân kia đã từng như vậy khắc cốt từng yêu ta muội muội, mà ta cùng ta muội muội như vậy tương tự, ta như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn quả thực có thể nói là đê tiện. Quý phi dạ nhìn không được mở miệng, ngươi không có. Này không phải đê tiện, mỗi người đều có theo đuổi tình yêu huyền lợi, Vu Linh đã không ở thế giới này. Quý phi dạ nói đạo lý là đúng. Nhưng là người nào có dễ dàng như vậy lướt qua chính mình tâm khảm đâu. Huống chi thiền nương cùng Trịnh Vô Mệnh chi gian còn có như vậy nhiều gút mắt. Thiên trêu cợt người, quý phi dạ nghĩ như vậy. Thiền nương trong thanh âm tràn ngập thống khổ, nàng xoay đầu đi, không dám nhìn quý phi dạ. Quý phi dạ nhìn thiền nương như vậy bộ dáng, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng, cuối cùng chỉ phải khô cằn hỏi, vậy ngươi biết. Trịnh Vô Mệnh giống như thích ngươi sao? Thiền nương chậm rãi gật đầu, ta biết, chỉ là không biết hắn thích chính là gương mặt này, vẫn là cái gì khác. Quý phi dạ trong lòng không có gì khiếp sợ, thiền nương không phải 17-18 tuổi tiểu cô nương có thể dễ dàng bị tình yêu choáng váng đầu óc. Trịnh Vô Mệnh đối nàng thái độ, nàng hẳn là có thể cảm thụ được đến biến hóa. Vậy ngươi, chúng ta ngủ qua. Quý phi dạ kinh ngạc nói không ra lời, từ từ, đây là cái gì phát triển? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2175 lựa chọn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cơ hồ phải bị thiền nương sợ ngây người, theo sau nàng lại bình tĩnh lại. Là ngoài ý muốn. Vẫn là thiền nương trầm mặc trong chốc lát, ta cũng không biết. Nói xong nàng thật dài thở dài một hơi. Quý phi dạ cũng không biết có phải hay không chính mình đa tâm, nàng nhìn thiền nương tay vị trí, rốt cuộc nhìn không được hỏi ra tới, ngươi, có phải hay không có? Sau đó quý phi dạ nhìn đến thiền nương mấy không thể thấy gật gật đầu. Quý phi dạ lập tức đứng lên, liền thanh âm đều bắt đầu có điểm nói lắp. Ta nhớ rõ ngươi nói. Ngươi đã nói ngươi thân mình không dễ có thai, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không lại có hài tử. Thiền nương đóng đôi mắt, không sai theo lý mà nói đứa nhỏ này không có khả năng xuất hiện, ta cũng chưa nghĩ đến, chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Nàng thanh âm khàn khàn, thủ hạ ý thức đè lại bụng nhỏ. Quý phi dạ chạy nhanh đem tay nàng kéo ra, ngươi hiện tại có phải hay không không thoải mái? Theo sau quý phi dạ chú ý tới, nàng trong cơ thể vẫn luôn áp chế cái kia thánh điệp cùng thánh bò cạp bóng dáng ở mặt như ẩn như hiện, làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Quý phi dạ hít sâu một hơi, ngươi hiện tại còn chưa thế nào hiện hoài, cùng với nói không như thế nào hiện hoài, không bằng nói hài tử ở ngươi trong bụng trưởng thành cũng không tốt. Là bởi vì này hai cái cổ trùng duyên cớ sao? Ngươi không thể mang thai cũng là vì chúng nó. Nhưng là lần này là ngoài ý muốn, là chính ngươi cũng không biết ngoài ý muốn, ngươi không biết đứa nhỏ này tương lai sẽ thế nào đúng hay không? Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Không cần đứa nhỏ này. Vẫn là sinh hạ tới. Cùng với, muốn hay không cùng Trịnh Vô Mệnh nói. Quý phi dạ vấn đề, thiền nương đều không thể trả lời. Trịnh Vô Mệnh đi trước Vân Kinh phía trước, tìm nàng một lần, hắn uống nhiều quá. Nàng không đành lòng như vậy bỏ xuống hắn, cuối cùng rốt cuộc như thế nào phát sinh ngoài ý muốn, thiền nương đã không nhớ gì cả. Nàng vì bảo trì thanh tỉnh rất ít uống rượu, cái kia vẫn là nàng uống nhiều nhất một lần, ngày hôm sau sớm tỉnh lại, nàng liền phát hiện, nàng cùng Trịnh Vô Mệnh có da thịt chi thân. Kia trong nháy mắt, nàng cơ hồ vô pháp đối mặt chính mình, đối mặt Trịnh Vô Mệnh cũng vô pháp đối mặt Trịnh Vũ San. Cho nên Trịnh Vũ San ở Mạnh gia thời điểm, nàng tình nguyện tránh ở thiện đường trợ giúp mặt khác hài tử, cũng không có biện pháp đi cùng nàng nghiêm túc ở chung. Nàng sợ chờ có một ngày đứa nhỏ này đã biết chân tướng, sẽ lấy thất vọng biểu tình nhìn nàng. Nàng từ trước không sợ mưa gió sương tuyết, không sợ đao kiếm tương bức, không sợ nhân ngôn đáng sợ, hiện giờ lòng có một chút mịt mờ vướng bận. Lại liền một cái hài tử nhất hồn nhiên không muốn xa rời ánh mắt đều không thể thừa nhận. Phu nhân, ta không biết. Thiền nương cuối cùng có thể cho ra tới, chỉ có như vậy một câu hồi phục. Nàng không biết. Quý phi dạ trầm trọng thở dài một hơi, nàng cũng minh bạch như thế tình huống. Thiền nương đang ở này, khó tránh khỏi hai mắt che đậy. Liền nàng làm người đứng xem, lúc này cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Bất quá. Mặc kệ thế nào, ngươi đêm nay trước lưu tại trong nhà, sáng mai lại đây, ta làm Kiều San mang theo Tiểu San San ở chính mình trong phòng ăn cơm sáng, ngươi đến ta nơi này tới, ta thỉnh Trần Đại Phu lại đây cho ngươi bắt mạch. Phía trước Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư Phụ giao lưu hồi lâu, đối cổ vật nhận thức cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa hắn vốn là phụ khoa thánh thủ, đối với ngươi trong bụng hài nhi, hắn hẳn là có thể nhìn ra cái gì. Mặc kệ là đứa nhỏ này muốn, vẫn là không cần, chính ngươi thân thể luôn là quan trọng, ngươi tổng nên hào hào á chính ngươi. Quý phi giả lo lắng thiền nương sẽ biến thành tiếp theo cái vô linh. Dùng mẫu thân sinh mệnh đổi hài tử sinh mệnh, ở người khác xem ra là mẫu thân vĩ đại, ở mẫu thân chính mình có thể là cam tâm tình nguyện, chính là đứa bé kia đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2176 cảm giác an toàn. Chuyện này quý phi dạ chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá trước khi đi nàng hỏi thiền nương một câu, ta có thể cùng ta phu quân thương lượng một chút sao? Ngụ ý là sẽ đem chuyện này tiết lộ cho Mạnh Sơ Đông. Thiền nương đồng ý, lúc trước ta đáp ứng trở thành đại nhân phụ tá. Hiện giờ như vậy chẳng huống, nghĩ đến ta cũng thực xin lỗi lúc trước đại nhân tín nhiệm. Ngươi không cần nói như vậy. Quý phi dạ chưa bao giờ cảm thấy thiền nương có cái gì thực xin lỗi Mạnh Sơ Đông địa phương. Lúc trước Mạnh Sơ Đông cùng nàng bất quá là đôi bên cùng có lợi. Mạnh Sơ Đông yêu cầu biết mật vân tình huống, vừa lúc có như vậy một người ở thôi. Huống chi sau lại thiền nương còn giúp rất nhiều vội cho tới bây giờ như vậy tình huống. Thiền nương bất quá là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nơi nào lại có thể xưng đối với không dậy nổi ba chữ. Quý phi dạ riêng đem thiền nương đưa đến sân cửa, lúc này mới trở về đi. Mạnh Sơ Đông còn ở trong phòng chờ nàng, thấy quý phi dạ trở về thời điểm sắc mặt không tốt lắm, vội vàng đứng dậy đón lại đây, làm sao vậy? Cùng thiền nương nói không vui. Quý phi dạ chú ý tới Mạnh Sơ Đông thân đã không có gì mùi rượu. Liền hỏi một câu, như thế nào còn không ngủ? Chờ ngươi trở về cùng nhau ngủ. Quý phi dạ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nghe vậy lộ ra một chút tươi cười, ta đi rửa mặt một chút, ngươi đi trước nằm đi uống nhiều quá đi ngủ sớm một chút, bằng không không thoải mái. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ giờ phút này không muốn nhiều lời, cũng không hề truy vấn. Chờ đến quý phi dạ rửa mặt xong rồi trở về, Mạnh Sơ Đông quả nhiên đã nằm xuống. Quý phi dạ than nhẹ một hơi, trong phòng thực an tĩnh, thở dài thanh liền đặc biệt rõ ràng. Mạnh Sơ Đông mở to mắt, tam nương, làm sao vậy? Có thể cùng ta nói sao? Cửa sổ cũng không có quan kín mít, vừa lúc một trận gió tới, gợi lên ánh nến leo lắt, minh minh diệt diệt, quý phi giả ở Mạnh Sơ Đông bên người ngồi xuống, ta thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng tới nói chuyện này. Nghe vậy, Mạnh Sơ Đông muốn ngồi dậy, bị quý phi giả đè lại. Đừng đi lên, ngủ đi, ngày mai lại nói. Mạnh Sơ Đông đành phải một lần nữa nằm đi xuống. Bên người hô hấp dần dần vững vàng đi xuống, quý phi dạ nhẹ lặng lẽ trở mình, không nghĩ quấy rầy đến Mạnh Sơ Đông, chỉ là nàng mặc kệ là nhắm mắt lại vẫn là trợn tròn mắt, đều không hề buồn ngủ. Đêm càng ngày càng thâm, quý phi dạ như cũ không hề buồn ngủ, nàng có chút ghen ghét nhìn ngủ say Mạnh Sơ Đông, nhìn không được vươn ra ngón tay ở hắn thân chọc chọc. Tam nương! Không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông tuy rằng ngủ rồi, lại không có ngủ chết qua đi, quý phi giả bất quá nhẹ nhàng động tác một chút, hắn liền cảm giác được trong thanh âm mãn hàm buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ hỏi một câu. Làm sao vậy? Ngủ không được sao? Quý phi giả lắc đầu, theo sau nghĩ đến trong đêm tối Mạnh Sơ Đông cũng nhìn không thấy, liền trở về một câu, không có việc gì, trở mình đụng tới ngươi. Tuy rằng quý phi giả nói như vậy, Mạnh Sơ Đông lại lật người lại đối mặt quý phi dạ, nhắm mắt lại ở nàng cái trán hôn một cái, tam nương, giống như không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nói Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ toàn bộ ôm vào trong ngực, vươn tay cánh tay cho nàng đương gối đầu, một cái tay khác đem nàng khoanh lại, lại điều chỉnh một chút tư thế ngủ, tận lực làm quý phi dạ có thể càng thoải mái một ít. Làm xong này đó, Mạnh Sơ Đông lại đã ngủ xem, hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới. Quý phi dạ lỗ tai dán Mạnh Sơ Đông ngực, nghe ngực hắn trầm ổn tiếng tim đập, một tiếng lại một tiếng thập phần quy luật, thế nhưng dần dần có buồn ngủ. Nấn ná ở nàng trong lòng phiền não dần dần tiêu nhị với vô hình, buồn ngủ đánh út lại, quý phi dạ cũng nặng nề đã ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2177: Chỉ độn nam nhân. Vãn ngủ đến vãn, kết quả ngày hôm sau sớm quý phi giả tỉnh đến còn rất sớm, phòng trong còn có chút ám, xuyên thấu qua hờ khép cửa sổ, quý phi giả cẩn thận nghe xong nghe, trong viện liền tiếng bước chân đều không có, thuyết minh bọn hạ nhân đều còn không có lên. Đêm qua cùng thiền nương nói sự tình lại một lần phù trong lòng, quý phi giả căn bản không có tâm tư ngủ, cái thu hồi giác trực tiếp đem Mạnh Sơ Đông cấp đẩy tỉnh. Mạnh Sơ Đông ngày hôm qua vãn uống rượu đến có điểm nhiều, tuy rằng kịp thời uống lên tỉnh rượu dược, chính là lúc này huyệt thái dương như cũ có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng là hắn mặt không có bất luận cái gì không kiên nhẫn chi sắc, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình còn có điểm vây. Dứt khoát khoác quần áo đi lên, đến tỉnh phòng lấy nước lạnh rửa mặt, lúc này mới một lần nữa trở lại giường ngồi xuống. Ngày hôm qua vãn thiền nương cho ngươi ra nan đề. Mạnh Sơ Đông ngáp một cái, hỏi một câu. Quý phi giả giữa mày hơi trao trực tiếp ném xuống cái bom, thiền nương hẳn là mang thai. Mạnh Sơ Đông ngáp đánh tới một nửa trực tiếp cấp dọa đi trở về, cái gì? Mang thai? Kia nàng thân thể thế nào? Quý phi dạ thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Sơ Đông quả nhiên không có trước tiên đi hỏi là của ai, hắn cùng nàng giống nhau trước hết lo lắng đều là thiền nương thân thể. Còn không biết thế nào, ta làm nàng hôm nay sớm lại đây, sau đó đem Trần Đại Phu mời đi theo cho nàng bắt mạch, nếu là thật sự không tốt lời nói, chỉ sợ đến hảo hảo dưỡng. Quý phi dạ lo lắng nhất chính là thai tượng không tốt, nếu là đến lúc đó sinh không được. Lạc thai lạc không được kia không xong. Chính là Mạnh Sơ Đông mày cũng nhíu lại, chính là thiền nương hài tử sẽ là của ai? Không thể là ở Mật Vân bên kia sự tình đi. Hơn nữa ta cũng chưa nhìn ra tới, thuyết minh thắng không lớn, ở Tuyền Châu nói. Ngươi không phát hiện cái gì sao? Quý phi giả hơi hơi hé miệng, trong lòng xoay quanh một ý niệm, đối với loại chuyện này, nam nhân luôn luôn đều là như vậy chỉ độn sao? Ngươi cái gì cũng chưa phát hiện sao? Quý phi giả thử thăm dò hỏi một câu. Mạnh Sơ Đông mờ mịt, ta phát hiện cái gì? Ta cũng mới hồi Tuyển Châu thành không bao lâu a, này hai tháng còn không có Bình ca nhi thấy thiền nương số lần nhiều đâu. đúng rồi, Bình ca nhi nhưng thật ra thấy thiền nương không ít lần, nói không chừng Bình ca nhi biết điểm cái gì. Theo sau Mạnh Sơ Đông mặt lại có chút nghi hoặc, lấy thiền nương công phu cùng dùng cổ năng lực, người bình thường cũng vô pháp gần nàng thân đi. Giống nhau độc dược mê dược linh tinh, ta nhớ rõ cũng đối nàng không có gì dùng kia. Xem ra Mạnh Sơ Đông là thật sự không thấy ra tới. Quý phi dạ dối tay bắt lấy cánh tay hắn, đừng đoán mò, hải tử hẳn là Trịnh Vô Mệnh. Trịnh! Mạnh Sơ Đông thanh âm bỗng nhiên dừng lại, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn quý phi dạ, ngươi nói chính là Trịnh Vô Mệnh. Ta biết đến cái kia Trịnh Vô Mệnh. Mới bị bệ hạ phong làm tính an bá cái kia Trịnh Vô Mệnh. Đúng vậy, ta nói không sai. Sao có thể? Mạnh Sơ Đông bắt một phen tóc kia, cái gì Trịnh Vũ San không phải thiền nương đường muội cùng Trịnh Vô Mệnh hài tử sao? Cái kia đường muội còn cùng thiền nương rất giống đi. Trịnh Vô Mệnh đây là đem thiền nương coi như nàng đường muội. Quý phi dạ biểu tình mang theo hơi kinh ngạc, thần sắc hòa hoãn không ít. Ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy nam nhân làm loại chuyện này thực không sao cả. Sao có thể không sao cả? Mạnh Sơ Đông cau mày, nếu là nói như vậy, ta cần thiết đi tìm Trịnh Vô Mệnh đi nói chuyện. Hắn nếu là đem thiền nương coi như cái gì thế thân linh tinh, ta là tuyệt đối không cho phép. Thiền nương trước nửa đời đã thực khổ, không thể nửa đời sau cũng bị hắn làm hỏng. Nói Mạnh Sơ Đông muốn rời giường rửa mặt, chuẩn bị chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2178 hẳn là đi phụ trách. Quý phi dạ chạy nhanh giữ chặt hắn, hảo hảo, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Mạnh Sơ Đông quay đầu lại nhìn về phía quý phi dạ, còn có cái gì? Quý phi dạ bất đắc dĩ quán một chút tay, tuy rằng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hơn nữa cảm thấy chuyện này thực dù gì, nhưng là thực tế, mặc kệ là Trịnh Vô Mệnh vẫn là thiền nương, giống như đều đối cho nhau có hảo cảm. Trịnh Vô Mệnh bên kia ta không rõ ràng lắm, hắn là đem thiền nương đương thế thân vẫn là gì đó. Thiền nương bên này ta cũng không biết có phải hay không bởi vì gặp được hảo nam nhân quá ít cho nên đối Trịnh Vô Mệnh sinh ra cái gì đặc thù cảm tình, nhưng là kết quả là cái dạng này. Mạnh Sơ Đông phảng phất đã chịu rất lớn kinh hách, liền thanh âm đều không xong. Kia! Đứa bé kia, bọn họ cũng đều biết sao. Không, quý phi dạ lắc đầu, này đảo thật là cái ngoài ý muốn, thiền nương công phu cùng dùng cổ năng lực. Xác thật thường nhân gần không được thân, cũng là thứ Trịnh Vô Mệnh từ Tuyền Châu nơi này xuất phát đi trước Vân Kinh thời điểm, hắn uống nhiều quá, thiền nương không bỏ xuống được hắn, kết quả cũng đi theo uống lên một chút, sau đó đều say. Như vậy đã xảy ra ngoài ý muốn, theo lý mà nói thiền nương hẳn là rất khó thụ thai, kết quả thiền nương cư nhiên hoài, lúc này đều mau 4 tháng, nàng cư nhiên vẫn luôn gạt. Ta cũng không biết, ta nếu là không chủ động hỏi nàng, nàng tính toán làm sao bây giờ? Quý phi dạ thanh âm nói hạ xuống dưới, nhưng là ta có thể cảm giác được, nàng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chuyện như vậy hẳn là hoàn toàn ra ngoài nàng tưởng tượng, nàng căn bản chưa nghĩ ra như thế nào đối đãi bụng hài tử, cũng chưa nghĩ ra chuyện này rốt cuộc muốn hay không cùng Trịnh Vô Mệnh nói, cho nên ngươi đừng vội đi tìm Trịnh Vô Mệnh. Đến lúc đó chọc đến bọn họ ra cái gì vấn đề, ngược lại là chúng ta tội lỗi. Đối với quý phi dạ này phiên lời nói phần sau đoạn, Mạnh Sơ Đông cũng không tán đồng, tam nương, ta không cảm thấy loại chuyện này hẳn là gạt Trịnh Vô Mệnh. Đứa bé kia là hắn làm ra tới, hắn nên vì thế phụ trách. Mặc kệ hắn có phải hay không thích thiền nương, hắn nếu là đem thiền nương coi như thế thân, ta đây muốn hung hăng tấu một đốn hắn. Sau đó làm hắn đem chuyện này trách nhiệm khiêng lên tới, mặc kệ thiền nương yêu cầu hắn làm cái gì, ta đều phải nghĩ biện pháp làm hắn làm được. Quý phi dạ thở dài một hơi, đạo lý này ta làm sao không hiểu. Nhưng là nếu quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông đôi mắt, ta nói nếu Trịnh Vô Mệnh đem thiền nương coi như thế thân, vô pháp ái nàng, thiền nương lại muốn cho Trịnh Vô Mệnh ái chính mình đâu. Ngươi đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Mạnh Sơ Đông hồi xem Quý Phi Dạ cũng thực nghiêm túc trả lời kia, xem thiền nương muốn một đoạn chân chính tình yêu vẫn là một đoạn giả dối tình yêu. Nói như thế nào? Quý Phi Dạ hảo nói. Mật Vân không phải có tình cổ sao? Tính Trịnh Vô Mệnh không yêu thiền nương, một cái tình cổ đi xuống, hắn cũng sẽ ái cả đời. Chẳng qua đó là vô pháp phân biệt thật giả tình yêu thôi. Quý Phi Dạ hô hấp cứng lại. Nàng phi thường tưởng hiện tại đem Trịnh Vô Mệnh cấp tấu một đốn, ta nói nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Mạnh Sơ Đông chính xác trả lời. Đúng là bởi vì có hài tử cho nên chuyện này càng hẳn là đi theo Trịnh Vô Mệnh nói, hắn là nam tử, chẳng lẽ không nên vì chuyện này phụ khởi trách nhiệm tới sao? Ngươi chẳng lẽ tính toán làm thiền nương chính mình một người đi gánh vác đứa nhỏ này? Gánh vác đứa nhỏ này có khả năng mang đến hết thảy cực khổ. Kia Tiểu San San làm sao bây giờ đâu? Mạnh Sơ Đông đã xuyên quần áo đứng dậy, đó là Trịnh Vô Mệnh nên đi giải quyết vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2179 tình huống không tốt lắm. Sớm Quý Phi Dạ phân phó, Mạnh Kiều San mang theo Trịnh Vũ San ở chính mình trong phòng dùng đồ ăn sáng, cũng không cần lại đây thỉnh an. Mạnh Bình bị Quý Phi Dạ làm ơn đi chiếu cố Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm, Mạnh Bình liền cầm một trương tân đại phú ông bản đồ cùng cái kia thưởng phạt hộp đi tìm hai cái tiểu nhân đi chơi. Chờ thiền nương lại đây thời điểm, Mạnh Sơ Đông cũng ở trong phòng. Đại nhân hôm nay không nha? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy. Hôm nay nghỉ tắm gội. Thì ra là thế. Thiền nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông, thấy hắn mặt mang quan tâm, liền biết Mạnh Sơ Đông cũng biết, khó được có chút thẹn thùng. Đại nhân, là thiền nương cô phụ ngươi chờ mong. Nghe vậy, Mạnh Sơ Đông chậm rãi lắc đầu, thiền nương, ngươi ta phía trước bất quá là hỗ trợ cùng có lời quan hệ, ngươi không nợ ta, nhưng thật ra ta chịu ngươi trợ giúp rất nhiều. Hiện giờ ngươi có khó khăn, ta phải nên vì ngươi xuất lực thời điểm. Thiền nương lập tức hiểu được, Mạnh Sơ Đông là đứng ở chính mình bên này. Thực tế từ ít lời quan hệ tới nói, Mạnh Sơ Đông lúc này là tốt nhất không cần đắc tội Trịnh Vô Mệnh thời điểm. Như vậy đối hắn về sau con đường làm quan, đối với hắn muốn đi làm được sự nghiệp, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là thiền nương không nghĩ tới chính là Mạnh Sơ Đông thế nhưng không hề do dự lựa chọn đứng ở nàng bên này. Quý Phi Dạ lôi kéo thiền nương ngồi xuống, ta xem ngươi gần nhất gầy rất nhiều, ta còn tưởng rằng là ngươi tâm tình không tốt, lại mùa hè giảm cân mới đưa đến, ai biết ngươi này căn bản là dinh dưỡng không đủ, ta biết ngươi sớm không ăn nhiều ít, nhưng là vì trong bụng cái kia hảo, vẫn là ăn nhiều một chút đi. Ngươi ăn trước đồ vật. Ta làm người đi thỉnh Trần Đại Phu. Nói Quý Phi Dạ đem Tùng Hương cùng Hương Xảo gọi vào thứ gian, thanh âm cố tình phóng thấp một ít. Hôm nay, mặc kệ các ngươi nghe được cái gì, đều không được ra bên ngoài nói. Bên ngoài bọn nha hoàn cũng cho ta quản hảo. Ta thỉnh thiền nương lại đây, lại thỉnh Trần Đại Phu lại đây. Chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện nói bừa đi ra ngoài. Ngày thường Quý Phi Dạ trong phòng quản so nghiêm, không thể tùy tiện hướng bên ngoài hạt truyền thứ gì, hiện giờ Quý Phi Dạ trịnh trọng dặn dò qua Tùng Hương cùng Hương Xảo vội vàng đánh cuộc thề tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Theo sau Hương Xảo đi thỉnh Trần Đại Phu, Tùng Hương tắc đem trong viện nha hoàn gọi vào cùng nhau gõ một lần. Chờ đến thiền nương ở Quý Phi Dạ giám sát hạ uống lên một chén gà nước cháo, ăn một lung canh gà bánh bao nhỏ, Trần Đại Phu mới khoan thai tới muộn. Phu nhân thân thể không thoải mái sao? Trần Đại Phu buông hòm thuốc, phải cho Quý Phi Dạ bắt mạch. Quý Phi Dạ cũng không cự tuyệt, vươn tay tới cấp Trần Đại Phu bắt mạch. Trần Đại Phu đem trong chốc lát mạch lúc sau, nhíu nhíu mày, phu nhân thân thể đảo không có gì tật xấu, là gần nhất khả năng suy nghĩ quá nặng, ngày thường vẫn là muốn cho chính mình thả lỏng một chút mới là. Ta không khai căn tử, uống thuốc chi bằng thực liệu. Mùa hè tuy nói muốn ăn chút thanh đạm, chính là nên ăn vẫn là muốn ăn, không cần bởi vì ăn thịt nhìn nị không chịu ăn, mặt khác cũng chưa. Quý Phi Dạ khiêm tốn nghe xong, sau đó chỉ thiền nương Trần Đại Phu, thiền nương ngươi nhận thức, ngươi cũng cấp thiền nương bắt mạch nhìn xem. Trần Đại Phu loát loát chòm râu, tuy rằng người mang cổ vật người ta không nhất định đem đến chuẩn, bất quá phu nhân nói như vậy, ta cũng không ngại thử một lần. Đãi Trần Đại Phu ngón tay ấm ở thiền nương mạch đập, chỉ chốc lát sau hắn chân mày cau lại. Qua một hồi lâu, Trần Đại Phu mới buông tay, hắn cau mày, này. Thoạt nhìn giống như không được tốt a. Quý phi giả tức khắc khẩn trương lên, Trần Đại Phu, nói như thế nào? Xin hỏi thiền nương, ngươi chính là hoài hài tử. Thiền nương cũng có chút khẩn trương, nghe vậy gật gật đầu, Trần Đại Phu, ta xác thật có thai, làm sao vậy?